Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, không buông tha bất kỳ tu luyện cơ hội, Táng Long Sơn Mạch tiên khí đậm đà, ở chỗ này tu luyện, chuyện đỡ tốn nửa công sức, chung quanh tiên khí, giống như là thủy triều vậy, không ngừng tràn vào tới đây, chui vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, khoảng cách Liễu Vô Tà 1.5, cây em bên ngoài, một chi đội ngũ đang nghỉ ngơi, chúng ta theo đuổi lâu như vậy, vì sao vẫn không có Liễu Vô Tà đầu mối, 7 người tạo thành đội ngũ, tu vi cao nhất là một tên linh tiên cảnh, cái khác toàn bộ là chân tiên cảnh, hắn không trốn thoát được. Tên kia linh tiên cảnh ngồi ở bên đống lửa duyên, khóe miệng toát ra một chút nụ cười quỷ dị. Kim nhân trợ lý, nghe nói ngươi tu luyện một môn tìm người thuật, vì sao không thi triển ra? Chung quanh những cái kia chân tiên cảnh toàn bộ lại gần. Từ trong trò chuyện không khó nghe ra, bọn họ cũng đều là Thanh Viêm đạo tràng học viên. Trợ lý Kim, mau thi triển tìm người thuật, để cho chúng ta vậy kiến thức một tí. Ngồi tới đây những học viên kia một mặt vẻ hưng phấn. Đối mặt những học viên này năn nỉ, kim nhân không thể làm gì khác hơn là đứng lên, dọn xong tư thế. Hai tay kết ra tất cả loại kỳ quái dấu vết, những học viên kia nhìn đầu óc mơ hồ, theo thời gian trôi qua, những thứ này dấu vết lẫn nhau lưu truyền, cuối cùng tạo thành một bộ tuyến đường đi, chỉ hướng dãy núi chỗ sâu, cái này là được, nhìn tuyến đường đi, những học viên kia đầu óc mơ hồ, ta hiểu ý, chúng ta chỉ cần thuận đường tuyến đầu đi, liền có thể tìm được Liễu Vô Tà, một tên học viên hung hăng vỗ bắp đùi một cái, đau hắn nhe răng toét miệng, kim nhân trợ lý, từ tuyến đường đi đi lên xem, Liễu Vô Tà cách chúng ta cũng không phải là rất xa. Mấy tên tu vi khá cao học viên nhìn tuyến đường đi, tính toán đo lường liền một tí, tối đa cũng chỉ 1,5 đến 2 km, không nghĩ tới Liễu Vô Tà cách bọn họ như vậy gần. Nếu gần như vậy, chúng ta thừa dịp bóng đêm, mau đuổi theo, những học viên này bắt đầu lăm le, hận không thể lập tức xông ra, bọn họ đều là lớp cao cấp học viên, đoạn thời gian này liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức đã sớm truyền khắp toàn bộ Thanh Viêm đạo tràng, cuối cùng ở kim nhân dưới sự hướng dẫn, 7 người tiểu đội ở tuyến đường đi chỉ dẫn dưới. Từng bước một hướng Liễu Vô Tà ép tới gần, Liễu Vô Tà đang tu luyện, đột nhiên tâm thần chấn động một cái, tựa như bị lực lượng gì cho phong tỏa, có ai lớn như vậy thủ đoạn, cách nhau như thế khoảng cách xa, có thể phong tỏa ta vị trí, Liễu Vô Tà âm thầm nói, còn không biết phong tỏa người hắn là ai, nhất định phải làm xong đề phòng, từ trong động cây mặt đi ra, chuẩn bị liền đêm lên đường, kỳ quái, tuyến đường đi bắt đầu biến hóa, đang hướng bên này chạy tới 7 người đội ngũ nhìn biến hóa tuyến đường đi, toát ra vẻ quái dị. Chẳng lẽ Liễu Vô Tà phát hiện chúng ta? Đám người trố mắt nhìn nhau, mặt đầy không tưởng tượng nổi, không thể nào, hẳn là hắn liền đêm lên đường, chúng ta bước nhanh hơn. Kim nhân lắc đầu liên tục, hắn tìm người thuật lần nào cũng đúng, chưa bao giờ lỡ tay qua. 7 người tốc độ toàn bộ tăng nhanh, giống như là từng đạo sao rơi qua lại dãy núi bên trong. Liễu Vô Tà cũng không có cụ thể phương hướng, chỉ biết là mình bị người phong tỏa, chạy nhanh thời điểm chỉ có thể dựa theo quỷ mâu nhắc nhở tiến về trước. Ông, một cổ kinh khủng đợt khí tập kích Liễu Vô Tà mặt, lui, thân thể một cái cuốn ngược, lui về phía sau, ở Liễu Vô Tà trước mặt, đứng một tôn phi thiên âm lang, đây là một loại âm độc tiên thú, trong cơ thể ẩn chứa cực kỳ thuần tránh âm khí, bị hắn nhìn chằm chằm, cả người sẽ rất không thoải mái, Liễu Vô Tà mới vừa rồi chỉ lo đi đường, bỏ quên bốn phía, một đầu phi thiên âm lang ngay tại cách đó không xa kiếm ăn, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, phi thiên âm lang một cái nhảy vút bắn, ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt, lan, Liễu Vô Tà tay cầm ẩm huyết đao thả ra kinh khủng hơi thở, mời ủng hộ bộ mặt Thế Tinh Châu, chương 1784, đuổi giết, Liễu Vô Tà vô tâm ham chiến, còn không xác định là ai theo dõi hắn, hết sức cố gắng thoát khỏi truy binh sau lưng, nếu như là phổ thông chân tiên cảnh, Liễu Vô Tà ngược lại cũng không sợ hãi, lo lắng là linh tiên thậm chí còn huyền tiên, Diệp Lăng Hàn không ở bên người, tiếp theo hết thảy đều phải dựa vào chính hắn, cơ sĩ có thể so với thần tiên khí, không phải vạn bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà tuyệt đối không sẽ vận dụng, Diệp Lăng Hàn thi triển một lần là có thể rút sạch trong cơ thể tiên khí, huống chi Liễu Vô Tà bất quá thượng tiên cảnh tu vi. Phi thiên âm lang gầm thét một tiếng, kinh khủng sóng âm đem chung quanh những cây đó toàn bộ chấn vỡ, vô cùng kinh khủng, dựa theo tu vi phân chia, đầu này phi thiên âm lang có thể so với loài người chân tiên 7-8 nặng. Đổi thành loài người, Liễu Vô Tà ngược lại cũng không sợ hãi, phi thiên âm lang là tiên thú, công kích sắc bén, cùng dưới tình huống, loài người rất khó chiến thắng tiên thú. Kim nhân bọn họ ngay tại mấy dặm bên ngoài, bên này truyền tới tiếng giống giận, kinh động bọn họ, chẳng lẽ là Liễu Vô Tà, làm theo y chang, nguồn thanh âm cùng tuyến lộ đồ chỉ thị giống nhau như đúc. Chúng ta bước nhanh hơn, Liễu Vô Tà hẳn bị tiên thú quấn lấy, kim nhân hét lớn một tiếng, 7 người tốc độ tăng nhiều, qua lại bí mật trong rừng, phi thiên âm lang một cái đạp chết, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, hoảng sợ yêu khí, tản mát ra từng cơn mùi tanh hôi, để cho người nôn mửa. Liễu Vô Tà không dám khinh thường, dùng thú ngữ trao đổi qua, đầu này Phi Thiên Âm Lang căn bản không nghe hắn chỉ huy. Thú ngữ có thể cùng tiên thú trao đổi, muốn điều khiển bọn họ, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Tiên thú cấp bậc muốn so với yêu thú cùng tinh thú mạnh mẽ rất nhiều lần. Đối mặt bay tấn công tới Phi Thiên Âm Lang, Liễu Vô Tà cũng không lựa chọn lui về phía sau, thân thể hướng một bên lao đi, đổi đao một sát cắt ngang đi ra ngoài, đột phá đến thượng tiên tầng 9, Liễu Vô Tà còn chưa niềm vui tràn trề chiến đấu qua một tràng. Đoạn thời gian này một mực ở Thanh Viêm đạo tràng, gặp gỡ nguy hiểm đều là Diệp Lăng Hàn thay hắn hóa giải. Rất ít có xuất thủ cơ hội, lưỡi đao cực nhanh, hóa là một đạo vô cùng đao khí, chớp mắt rồi biến mất. Phi Thiên Âm Lang tốc độ nhanh, Liễu Vô Tà tốc độ cũng không chậm, đao khí ung dung xé ra Phi Thiên Âm Lang thân xác. Ngao ô, Phi Thiên Âm Lang bị đau, ở hắn bụng vị trí, xuất hiện một đạo thước dài chỗ rách, máu tươi đầm đìa, ẩm huyết đao hấp thu số lớn máu tươi, uy lực càng ngày càng mạnh, mấy ngày nay luyện đao, rốt cuộc phái lên công dụng. Phi Thiên Âm Lang phát ra trầm thấp gầm to, từng bước một hướng Liễu Vô Tà đi tới, mặc cho vết thương chảy máu, mỗi đi một bước, trên mình yêu khí lại đậm đà mấy phần. Bốn phía những hoa kia cỏ ngay tức thì đóng băng, bị hàn băng khí ảnh hưởng, Liễu Vô Tà chân mày toát ra vẻ ngưng trọng, đầu này Phi Thiên Âm Lang thuộc tính cực kỳ đáng sợ. Tay cầm ẩm huyết đao, chủ động xông lên, trong sân xuất hiện mấy đạo tàn ảnh, Liễu Vô Tà xuất hiện ở Phi Thiên Âm Lang sau lưng. Ẩm huyết đao thả ra màu máu đỏ đao mang, ở trong đêm đen nhánh, lộ vẻ được phá lệ chói mắt nổi bật. Phi Thiên Âm Lang xoay người tốc độ, xa xa không theo kịp Liễu Vô Tà, đến khi hắn chuyển qua đầu một khắc kia, ẩm huyết đao đã chém xuống. Vẫn là bụng vị trí, Phi Thiên Âm Lang da cứng rắn vô cùng, giống vậy binh khí khó mà đem bổ ra, ẩm huyết đao cũng chỉ là xé ra một đạo lỗ hổng mà thôi. Đao thứ hai càng thêm quỷ dị, hóa là một đường vòng cung, như cũ rơi vào thứ nhất đao cắt ra địa phương, đao khí càng tăng lên, đao mang mạnh hơn, rắc rắc, đao mang xé ra ra, tiến vào bụng chỗ sâu, đã cắt tới xương, Phi Thiên Âm Lang đột nhiên ngã xuống đất, bụng truyền tới đau đớn kịch liệt, để cho hắn co quắp không dứt, thừa dịp này cơ hội, Liễu Vô Tà thân thể một cái đi nhanh, xuất hiện ở Phi Thiên Âm Lang trước mặt, ẩm huyết đao đột nhiên chém xuống, rơi vào Phi Thiên Âm Lang cổ vị trí, Phi Thiên Âm Lang vùng vẫy mấy cái, rất nhanh chìm xuống, bị Liễu Vô Tà ung dung giải quyết hết, phỏng đoán đến chết cũng không rõ ràng, hắn làm sao sẽ chết ở nho nhỏ thượng tiên cảnh trong tay. Sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, hóa là một tòa hắc động, đem Phi Thiên Âm Lang chiếm đoạt đi vào, mà diễm nung, Phi Thiên Âm Lang lấy tốc độ cực nhanh biến mất, trong chớp mắt, hóa là một đoàn chất lỏng rót vào Thái Hoang thế giới, Liễu Vô Tà khí thế bắt đầu leo lên, khoảng cách chân tiên cảnh càng ngày càng gần, giết Phi Thiên Âm Lang sau đó, một cổ mãnh liệt nguy cơ tấn công tới, Liễu Vô Tà nhanh chóng hướng xa xa lao đi, Liễu Vô Tà, chạy đi đâu? Ngay tại Liễu Vô Tà di động một khắc kia, đếm mũi tên từ đằng xa nổ bắn ra tới, phong tỏa mục tiêu Liễu Vô Tà sau lưng, ngay sau đó, một cổ hoảng sợ linh tiên thế, từ xa tới gần, 0.1% nháy mắt, kiếm khí tấn công tới, buộc Liễu Vô Tà trở về thủ. Liễu Vô Tà không có lựa chọn nào khác, tiếp tục chạy về phía trước, những thứ này mũi tên là có thể cho hắn tạo thành rất phiền toái lớn. Hơn nữa linh tiên thế đã phong tỏa hắn, đáng chết, Liễu Vô Tà giận dữ, ẩm huyết đao lăng không chẻ chặt xuống, hoảng sợ đao khí, lại đem không gian xé ra một kẽ hở, xông tới linh tiên trên mặt toát ra vẻ hoảng sợ, nho nhỏ thượng tiên cảnh, lại cho hắn tạo thành một chút uy hiếp, thân thể đột nhiên một cái lộn, tránh được cái này có thể chết người một đao, rơi vào Liễu Vô Tà cách đó không xa. Sau lưng mũi tên đã xuất hiện ở Liễu Vô Tà bên trong 3 mét. Ẩm huyết đao thả ra đao khí, đem mũi tên toàn bộ chấn động bay, trước sau cũng chỉ nửa hơi thời gian, Liễu Vô Tà suýt nữa chết tại linh tiên tay, cũng chỉ cái này nửa hơi thời gian, 7 bóng người xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, đem hắn vây quanh vây lại, ánh mắt quét về phía bọn họ 7 người, nhìn như có chút quen thuộc, không nhớ nổi ở nơi nào gặp qua, từ diễn cảm phán đoán, bọn họ không giống như là văn gia người, các ngươi là ai, vì sao phải đuổi giết ta? Liễu Vô Tà quét qua 7 người sau đó, cuối cùng rơi vào kim nhân trên mặt, Liễu Vô Tà, đoạn thời gian này ngươi ở Thanh Viêm đạo tràng nhưng mà xuất tẫn đầu ngọn gió. Hôm nay chính là ngươi ngày rỗ, kim nhân chơ cháo không cười, cặp mắt tí hí trên dưới quan sát Liễu Vô Tà, đối với bọn họ mà nói, Liễu Vô Tà nhưng mà một tôn di động bảo tàng, tinh thông võ đạo, đan đạo, luyện khí, trận pháp, phù đạo, chỉ cần cướp đoạt Liễu Vô Tà trên mình hết thảy, là có thể nắm giữ hắn bản lãnh, nắm giữ những thứ này. Sau này ở Thanh Viêm đạo tràng chẳng phải là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, các ngươi là Thanh Viêm đạo tràng học viên, Liễu Vô Tà coi như là đã hiểu, khó trách nhìn như có chút quen mắt, Thanh Viêm đạo tràng học viên quá nhiều, Liễu Vô Tà không thể nào toàn bộ nhớ, chỉ là có chút ấn tượng thôi, Liễu Vô Tà, là chính ngươi bó tay chịu trói, vẫn là chúng ta tới ra tay, kim nhân sắc mặt âm lãnh, trên mình sát ý lăng nhiên, tối nay là không dự định thả Liễu Vô Tà còn sống rời đi. Cái khác 6 tên học viên tay cầm binh khí, từng bước một ép hướng Liễu Vô Tà, để tránh bị hắn chạy trốn. 7 người bên trong, có thể cho Liễu Vô Tà tạo thành áp lực chỉ có Kim Nhân. Cái khác 6 tên học viên không đủ gây sợ hãi, chỉ bằng mấy người các ngươi túi rượu túi cơm cũng muốn giết ta. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, nếu như là huyền tiên cảnh, muốn chạy đi thật rất khó, linh tiên cảnh muốn giết hắn, cũng không phải như vậy dễ dàng, chỉ muốn giải quyết 6 tên học viên, còn dư lại cái kế tiếp Kim Nhân, coi như không địch lại, chạy trốn hoàn toàn không thành vấn đề. Táng Long Sơn mạch nguy hiểm trùng trùng, tùy tiện thi triển cờ xí, một khi hút khô trong cơ thể hắn tất cả lực lượng, rơi vào trạng thái hôn mê, rất nhanh sẽ bị cái khác tiên thú ăn. Liễu Vô Tà, chết đến ập lên đầu trả lời cứng rắn, ngươi còn không biết sao, ngươi đuổi đi Lô Bảo Quốc đạo sư, hắn là chú ta, ngày hôm nay ta liền thay thúc thúc ta trả thù. Một tên tướng mạo cùng Lô Bảo Quốc có mấy phần tương tự thanh niên một mặt âm độc nhìn về phía Liễu Vô Tà, quỷ miêu thi triển, mỗi người bọn họ di động quỹ tích, Liễu Vô Tà nhìn rõ ràng, chuẩn bị từng cái kích phá, những học viên này tu vi cao nhất chỉ có chân tiên 9 tầng. Liễu Vô Tà muốn giết bọn họ, độ khó chừng mực, cùng tiến lên, chúng ta đem hắn bắt sống. Kim Nhân ra lệnh một tiếng, 7 người nhất khởi động, để tránh gây thêm rắc rối, mau sớm bắt sống Liễu Vô Tà. 7 người ra tay, uy lực lay trời, Liễu Vô Tà thân ở vòng xoáy bên trong, tùy tiện cũng có thể bị 7 người cắn nuốt hết, dựa vào quỷ mâu, có thể tùy tiện thấy bọn họ chiêu thức ở giữa sơ hở. Hơn nữa quỷ mâu ở trong đêm đen nhánh thấy đồ, giống như ban ngày như nhau, đây chính là hắc ám mắt diệu dụng. Hư hoảng một bước, Liễu Vô Tà đi vòng Kim Nhân, xuất hiện ở một tên chân tiên tầng 7 học viên sau lưng. Không tốt, tên học viên này thầm nói một tiếng, có loại bất an mãnh liệt, Liễu Vô Tà sát tâm nổi lên, bất luận là học viên cũng tốt, đạo sư cũng được, muốn giết hắn, liền phải chịu đựng bị mình chém giết vận mệnh, đổi đao một sát chém xuống một khắc kia, không cảm giác được đợt khí chập chờn, tốc độ quá nhanh, giống như là một đạo tia chớp, chớp mắt rồi biến mất, rắc rắc, đao mang trực tiếp chặt đứt tên học viên này cổ. Máu tươi phun ra có chừng 3 m cao cỡ đó, đầu lâu to lớn, rơi vào xa xa một tòa trên cành cây, máu tanh như thế thảm thiết một màn, để cho còn lại 6 người sắc mặt đại biến, bọn họ không nghĩ tới, Liễu Vô Tà giết người thủ đoạn như vậy tàn khốc, thượng tiên tầng 5 là có thể chém chết chân tiên tầng 6, hôm nay đột phá đến thượng tiên tầng 9, sức chiến đấu đâu chỉ tăng gấp mấy lần, Kim Nhân bọn họ còn chưa kịp phản ứng, Liễu Vô Tà lần nữa tại chỗ biến mất, lần này tốc độ muốn còn hơn hồi nãy nữa nhanh hơn. Kiếp trước rất nhiều thân pháp không cách nào vận dụng, Liễu Vô Tà dựa vào mạnh chiến đấu lớn kỹ xảo, giống vậy có thể đền bù thân pháp lên hoàn cảnh xấu. Liễu Vô Tà, ta phải đem bầm thây ngươi vạn đoạn, mất đi một tên học viên, Kim Nhân trở về không có cách nào cùng đạo sư giao phó. Hơn nữa những học viên này sau lưng, đứng cũng là đại gia tộc, một tiếng thét điên cuồng, Kim Nhân tay cầm trường kiếm, xông về Liễu Vô Tà, khí thế ngút trời, linh tiên thế đối Liễu Vô Tà giống như không có tác dụng, không tạo được bất kỳ tác dụng. Đổi thành cái khác thượng tiên cảnh, sớm bị trấn áp tại chỗ, veo, Liễu Vô Tà cố ý đi vòng Kim Nhân, trước giải quyết hết những người khác, lại đi đối phó hắn, có thể chiến thì chiến, không thể chiến liền chạy, Kim Nhân một kiếm phách không, rơi vào trên một cây đại thụ, cả bụi cây cây cối chia năm xẻ bầy, hóa là nhiều mảnh vỡ, trên mặt đất lưu lại một đạo rãnh, tạo thành dư âm, xông về 100 mét ra, còn lại 5 tên học viên công kích, liền Liễu Vô Tà vạt áo cũng dính không tới, bọn họ tốc độ, xa không đạt tới Liễu Vô Tà. Chết, Liễu Vô Tà phong tỏa một tên chân tiên tầng 8, người này thân pháp so chậm, thi triển võ kỹ vậy tương đối nặng nề, tiến quân thần tốc thẳng vào, ẩm huyết đao sử dụng một khắc kia, tên học viên này hù được run một cái, thân thể không kềm hãm được lui về phía sau, Khương Lâm, không muốn lui, Kim Nhân hét lớn một tiếng, để cho tên nam tử này tử không muốn lui về phía sau, vẫn là chậm một bước, làm hắn lui về phía sau một khắc kia, nhất định là chết kết cục, nếu như không lùi, những người khác cưỡng ép đánh bất ngờ Liễu Vô Tà. Buộc hắn vây ngụy cứu triều, Khương Lâm ngược lại sẽ không chết, suy, máu tươi nổ bắn ra, Khương Lâm bị Liễu Vô Tà một đao cắt cổ, chết không thể chết lại, chết đi một khắc kia, thân thể một chút xíu khô đét, chân tiên quy luật toàn bộ tràn vào thái hoang thế giới. Chân con muỗi cũng là thịt, hấp thu càng nhiều, thái hoang thế giới khuếch trương tốc độ càng nhanh, mời ủng hộ bộ mặt Thế Tinh Châu, chương 1785, mượn lực đả lực. Ngắn ngủi ngay tức thì, Liễu Vô Tà chém chết 2 người. Để cho Kim Nhân sắc mặt vô cùng khó khăn xem, còn lại 4 tên học viên, hù được lui về sau một bước, bọn họ tu vi, sao chết đi 2 người cao không được nhiều ít, chúng ta đi mau, 4 tên học viên sợ choáng váng, bọn họ đều là phòng ấm đóa hoa, lúc nào trải qua tàn khốc như vậy chém giết, ở Thanh Viêm đạo tràng tu luyện, rất ít xuất hiện thương vong hiện tượng, tối đa gặp một ít đau khổ da thịt, khí tử vong bao phủ 4 phía, Liễu Vô Tà tay cầm ẩm huyết đao, từng bước một hướng bọn họ đi tới, Liễu Vô Tà, ta muốn ngươi chết. Kim Nhân một cái hổ phác, Trường kiếm trong tay khoác ra đóa đóa kiếm hoa, đây là Thanh Viêm đạo tràng một môn lợi hại võ kỹ. Thánh hỏa kiếm, một đoàn thánh hỏa tràn ngập, đem Liễu Vô Tà bao phủ lại, kiếm pháp xảo quyệt vô cùng, đối mặt kim nhân công kích, Liễu Vô Tà như cũ lựa chọn né tránh phương thức, đối phó linh tiên, phần thắng quá thấp, oanh, thánh hỏa rơi xuống, trên mặt đất lưu lại một cái hố sâu to lớn, Liễu Vô Tà sớm đã tại chỗ biến mất, xông về vậy bốn tên học viên, Huyền Âm Thần Châm, bốn người nảy sinh ý rút lui. Liễu Vô Tà nhất định phải chém tận giết tuyệt, không lưu một cái người sống. Suy suy suy, Huyền Âm Thần Châm ung dung đâm thủng bọn họ phòng ngự, xuyên thủng bọn họ nguyên thần. Mới vừa rồi còn là 7 người, trong chớp mắt chỉ còn lại kim nhân một người đứng tại chỗ, nhìn chết đi 6 tên học viên, kim nhân trên mặt toát ra một vẻ hoảng sợ. Liễu Vô Tà, ngươi chết chắc, ngươi có biết những học viên này sau lưng cũng đứng ai? Kim nhân giống như là được thất tâm phong như nhau, trường kiếm chỉ Liễu Vô Tà, hai tay mà lại ở run rẩy, các ngươi đều chết hết. Lại có ai biết, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, chuẩn bị kéo chết kim nhân, coi như giết không chết hắn, cũng không thể để cho hắn chạy ra khỏi Táng Long Sơn Mạch. Hết tất cả có thể, đem hắn lưu lại, hai người nhanh chóng đụng vào nhau, đấu khó phân thắng bại, kim nhân là càng đánh càng kinh, Liễu Vô Tà bất quá thượng tiên tầng 9, đối mặt linh tiên nghiền ép, còn có thể ung dung phản kích, lật đổ hắn nhận biết, keng keng keng, từng cơn binh khí đụng thanh âm ở dãy núi chỗ sâu truyền ra. Đưa tới rất mạnh mẽ bao nhiêu tiên thú, Liễu Vô Tà, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói, chỉ cần đem ngươi trên mình bí mật nói cho ta, bọn hắn chết, ta có thể vì ngươi giữ bí mật. Kim nhân trường kiếm cắt ngang đi ra ngoài, đem Liễu Vô Tà đẩy lui ba bước, hét lớn một tiếng, muốn trên người ta bí mật, liền cùng để ta đi. Liễu Vô Tà nói xong, thân thể hóa là một đạo sao rơi, tại chỗ biến mất. Bằng năng lực bây giờ của hắn, rất khó đánh chết kim nhân, vẫn không thể để cho kim nhân chạy đi. Tốt nhất biện pháp, mượn lực dùng sức, mượn những lực lượng khác, tới chu diệt kim nhân, bị hắn chạy trốn, vậy mình đánh chết những học viên này sự việc liền sẽ tiết lộ ra ngoài. Chỉ có thể giết người diệt khẩu, con vịt đến miệng, há có thể để cho hắn bay. Kim nhân một cái đi nhanh, nhanh chóng đuổi theo, vô luận như thế nào cũng phải chém chết Liễu Vô Tà. Bỏ lỡ lần này cơ hội, sau này còn muốn đánh chết Liễu Vô Tà, liền đặc biệt khó khăn, ngươi truy đuổi ta đuổi. Hai người ở dày đặc trong dãy núi, triển khai kịch liệt truy đuổi. Liễu Vô Tà sử dụng quỷ mâu, trước mặt tầm mắt càng ngày càng rộng rãi, chung quanh những cây đó, toàn bộ biến thành trong suốt sắc, rất khó đối hắn tạo thành ảnh hưởng. Ngược lại thì kim nhân, ở trong đêm đen nhánh, khắp nơi bị chế, càng ngày càng sâu, hai người đã chạy trốn mấy chục dặm, phía trước xuất hiện một phiến quái thạch gầy trơ xương thung lũng. Địa phương tốt, quỷ yêu thấm vào, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười. Động tác mau lẹ, Liễu Vô Tà cướp đến đá vụn bên trên, mấy cái nhảy vút bắn. Biến mất ở kim nhân trước mặt, Liễu Vô Tà, ngươi không trốn thoát được. Kim nhân xuất hiện ở đá vụn phía trên, thung lũng chỉ có cái này một cái lối ra, Liễu Vô Tà tiến vào trong đó, ngược lại thì thành cá trong chậu, mặc cho hắn cầm nặn. Kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà tiến vào thung lũng sau đó, biến mất vô ảnh vô tung, mặc cho kim nhân tất cả loại kêu gào, chính là không chịu hiện thân. Thung lũng rất lớn, trừ đá vụn ra, còn có một người cao cỏ dại, muốn che giấu một người, đặc biệt dễ dàng, kêu nửa ngày. Liễu Vô Tà chậm chạp không xuất hiện, kim nhân có chút nổi nóng, tay cầm trường kiếm, từng bước một hướng thung lũng chỗ sâu đi tới. Thung lũng chỗ sâu, một cái cả người màu đỏ thẫm hai đầu quái xà đang nghỉ ngơi. Liễu Vô Tà ở chỗ rất xa, liền phát hiện hắn tồn tại. Hai đầu quái xà tu vi cực cao, có thể so với cao cấp linh tiên cảnh, đang ngủ khò khò, loại rắn lúc nghỉ ngơi, hơi thở rất yếu ớt, rất khó cảm giác được hắn tồn tại. Huyền Âm Thần Châm sử dụng, hóa là một đạo âm phong, qua lại rậm rạp bụi cỏ bên trong. Kim nhân còn ở ép tới gần, Liễu Vô Tà cố ý tạo thành một ít động tĩnh, đem kim nhân hấp dẫn tới đây, gần thêm chút nữa, gần thêm chút nữa, Liễu Vô Tà âm thầm nói, Huyền Âm Thần Châm liền trôi lơ lửng ở hai đầu quái xà cách đó không xa. Tùy tiện được đâm xuống, làm kim nhân khoảng cách hai đầu quái xà còn có 30 thước thời điểm. Huyền Âm Thần Châm đột nhiên đâm ra, hai đầu quái xà bị đau, phát ra một tiếng kêu quái dị, nhanh chóng từ quái trong đống đá mặt chui ra ngoài, dọa kim nhân một cái, máu tươi theo hai đầu quái xà cổ tuột xuống. Huyền Âm Thần Châm mặc dù không có thể phá ra hai đầu quái xà phòng ngự, nhưng xé ra một đạo lỗ to lớn, nồng nặc mùi máu tanh, kích thích hai đầu quái thú, đỏ tươi ánh mắt, hướng kim nhân càn quét tới. Kim nhân hù được run một cái, hai đầu quái xà tu vi, muốn đối hắn còn muốn cao hơn một đoạn, một cái đạp chết, hai đầu quái xà tại chỗ biến mất, xông về kim nhân, cho là kim nhân thương tổn tới hắn, Liễu Vô Tà đã sớm bỏ trốn, đứng ở thung lũng lối ra, chạy. Kim nhân giờ phút này chỉ có một cái ý tưởng, mau trốn ra nơi đây. Hai đầu quái xà tản ra khí thế, để cho hắn cả người lông tơ dựng ngược, nhanh chóng xoay người, một đạo ác liệt đao cương chém xuống, buộc kim nhân lui về phía sau, Liễu Vô Tà, ngươi quá hèn hạ vô sỉ. Kim Nhân tức miệng mắng to, không nghĩ tới Liễu Vô Tà như vậy vô sỉ, mình không phải là đối thủ. Đem hắn dẫn dụ đến thung lũng bên trong, kỳ quái chính là vì sao hắn cũng chưa có phát hiện hai đầu quái xà tồn tại. Nếu như biết, đánh chết hắn cũng sẽ không tiến vào thung lũng bên trong. Hai đầu quái xà công kích đã đến, Kim Nhân không thể tránh né, mặc dù hận chết Liễu Vô Tà, hiện tại quan trọng hơn nhiệm vụ, vẫn là mau trốn đi ra ngoài. Liễu Vô Tà cũng không rời đi, canh giữ ở thung lũng lối ra, Kim Nhân nhất định phải chết. Hống, hai đầu quái xà một tiếng gầm thét, kinh khủng sóng âm, xen lẫn mùi tanh hôi, tạo thành một cơn gió lốc, cuốn lên vô số khối đá vụn, tình cảnh vô cùng kinh khủng. Kim Nhân bất đắc dĩ, chỉ lựa chọn tốt chiến đấu, tay cầm trường kiếm, xông về hai đầu quái xà. Chỉ như vậy, một người một thú, ở trong thung lũng đấu khó phân thắng bại, Liễu Vô Tà ngược lại thì thành người không có sao như nhau. Mỗi tương ứng Kim Nhân muốn rút lui, ẩm huyết đao cũng sẽ chém xuống, buộc Kim Nhân lui về thung lũng, cộng thêm Liễu Vô Tà ở thung lũng lối ra bày trận pháp. Kim Nhân căn bản không trốn thoát được, chiến đấu càng ngày càng thảm thiết, huệ âm thần châm tạo thành phá hoại, vượt qua Liễu Vô Tà tưởng tượng, hai đầu quái xà nơi cổ máu tươi còn ở phun trào. Liễu Vô Tà phát hiện huyền âm thần châm một cái diệu dụng, đâm vào trong da thịt mặt một khắc kia, có thể lựa chọn nổ tung, tạo thành một cổ sức trùng kích to lớn, phá hủy ngươi thân xác. Hai đầu quái thú trên cổ xuất hiện một khối cỡ chậu nước rửa mặt vết thương. Tuy không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng cũng không chịu nổi. Oanh, Kim Nhân không tránh kịp, bị hai đầu quái xà cái đuôi quét trúng, thân thể hoành bay ra ngoài, hung hãn nện ở đá vụn đống bên trong. Hai đầu quái xà được thế không buông tha người, nhanh chóng hướng Kim Nhân lướt đi qua. Kim Nhân miễn cưỡng đứng lên, cả người đều là máu tươi, giờ phút này ruột gan rối bời, hắn cũng không nên tin vào những người khác giảm ngôn, chạy tới đuổi giết Liễu Vô Tà. Hiện tại tốt lắm, không có giết chết Liễu Vô Tà, ngược lại thì cầm mình tống táng ở nơi này. Không phải ta bị thương ngươi, là người kia. Kim Nhân hướng về phía hai đầu quái xà hét. Hai đầu quái xà thờ ơ, thông minh của hắn cũng không có đạt đến loài người như vậy cao độ. Kim Nhân cách hắn gần đây, hơn nữa Liễu Vô Tà bất quá thượng tiên cảnh, làm sao có thể thương tổn tới hắn? Nhất định là người trước mắt này loại không thể nghi ngờ. Kim Nhân khóc không ra nước mắt, đối mặt hai đầu quái xà lần nữa tấn công tới, chỉ có thể tay cầm trường kiếm tiếp tục xông lên. Một người một thú kỳ cổ tương đương, muốn hoàn toàn đánh chết đối phương, đều không phải là như vậy dễ dàng. Hai đầu quái xà vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Kim Nhân xương sườn gãy mấy cây, lực công kích xa không bằng trước, đảo mắt gần nửa canh giờ trôi qua. Kim Nhân trong cơ thể tiên khí, đã còn dư lại không có mấy. Hai đầu quái xà lực công kích cũng không có mới vừa rồi như vậy sắc bén. Liễu Vô Tà, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, ngươi sẽ không có kết quả tốt. Kim Nhân trường kiếm chày, trước ngực truyền tới từng cơn đau đớn kịch liệt, để cho hắn hận không thể lập tức ngã xuống đất nghỉ ngơi. Nhưng là hắn biết, chỉ cần hắn ngã xuống, hai đầu quái xà sẽ thời gian đầu tiên xông lên, đem hắn nuốt vào trong bụng. Đối mặt Kim Nhân chửi rủa, Liễu Vô Tà thờ ơ, như cũ cười tủm tỉm ngồi ở thung lũng lối ra. Đã là nửa sau đêm, lại còn hai tiếng sắc trời liền sẽ sáng choang, đến lúc đó muốn đánh chết Kim Nhân, có thể sẽ đặc biệt khó khăn, bởi vì thung lũng còn có cái khác ẩn núp lối ra. Bởi vì sắc trời rất tối, bị cỏ dại ngăn che, Kim Nhân rất khó phát hiện. Hai đầu quái xà từng bước một hướng Kim Nhân lội tới. Máu tươi nhiễm đỏ đá vụn, trên mặt đất cỏ dại đã sớm biến thành đỏ như máu sắc. Kim Nhân chật vật chuyển bước, vết thương truyền tới đau tê tâm liệt phế đau, để cho hắn mỗi đi một bước cũng đau nhè răng toét miệng, có thể là mắng mệt mỏi, khô miệng khô lưỡi, nuốt nước miếng thời điểm, phát hiện giọng truyền tới đau rát đau. Hai đầu quái xà phun bắn ra khí độc, đã chìm vào Kim Nhân trong cơ thể, máu tươi theo cổ họng của hắn phun ra ngoài, trường kiếm trong tay giơ lên, kiếm mang kinh khủng bao phủ tung lũng bầu trời. Hai đầu quái xà do dự một tí, thân thể đột nhiên dừng lại, vừa lúc đó huyền âm thần châm xuất hiện lần nữa, lần này phong tỏa hai đầu quái xà phần đuôi. Suy, huyền âm thần châm đâm vào đi vào, một cổ đau nhức lan khắp hai đầu quái xà thân thể. Ngao ô, hai đầu quái xà phát ra một tiếng rít lên, thân thể không bị khống chế trực tiếp xông về Kim Nhân. Kim Nhân trường kiếm nổi giận chém xuống, ác liệt kiếm cương xé ra không khí lực tản, chém vào hai đầu đầu của quái xà trên. Mà hai đầu quái xà cường đại lực trùng kích, đụng phải Kim Nhân trên ngực, đem Kim Nhân thân thể đụng phải giữa không trung, linh tiên không cách nào phi hành, đến không trung sau đó, ngã xuống, khẳng định sẽ té được tan xương nát thịt. Hai đầu quái xà đầu gặp phải kiếm khí biến dạng, phun ra da đỏ trắng vật, nằm trên mặt đất thoi thóp. Oanh, Kim Nhân thân thể hung hãn đập trên mặt đất, cả người không tìm được một khối hoàn chỉnh xương, tạm thời nửa khắc còn không cách nào tử vong. Mời ủng hộ bộ mặt Thế Tinh Châu, chương 1786, dọn dẹp chướng ngại vật trên đường. Một người một thú, toàn bộ nằm trên mặt đất không cách nào nhúc nhích, Liễu Vô Tà lúc này mới thu hồi trận kỳ, từng bước một hướng thung lũng đi tới, quỷ ngâu bắn càn quét nhiều lần, xác định bọn họ không gặp nguy hiểm, lúc này mới đến gần. Kim Nhân còn chưa có chết, Đã vào khí thiếu, Hà giận nhiều, rất khó nói ra, máu tươi theo kim nhân khóe miệng tuột xuống, sắc mặt thảm trắng, ánh mắt hung hãn trợn mắt nhìn Liễu Vô Tà. Đây là trước khi chết tuyệt vọng, ẩm huyết đao chém xuống, hai đầu quái xà hoàn toàn tử vong, sử dụng thôn thiên thần đỉnh, đem hai đầu quái xà chiếm đoạt đi vào, hóa là vô tận chất lỏng, không có gấp luyện hóa, chờ đột phá chân tiên cảnh thời điểm đang sử dụng, cảnh giới lớn đột phá, nhất định phải làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Cần đại lượng tài nguyên chất đống, cứu ta, kim nhân chật vật từ trong miệng nói ra hai chữ, hắn còn không muốn chết, để cho Liễu Vô Tà xuất thủ cứu hắn, Liễu Vô Tà trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Trên mặt đất xuất hiện một tôn hắc động, kim nhân thân thể một chút xíu biến mất, trong tay nhiều một chiếc nhẫn chữ vật, thần thức tiến vào trong đó, khóe miệng hiện lên một nụ cười, kim nhân mặc dù là trợ lý, coi như giàu có, chiếc nhẫn chữ vật bên trong để mấy trăm ngàn tiên thạch, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn sau đó. Liễu Vô Tà lúc này mới rời đi thung lũng, không thể lưu lại dấu vết nào, dựa theo quỷ mâu chỉ thị, Liễu Vô Tà tiếp tục đi sâu vào, Táng Long Sơn mạch chỗ sâu, nguy hiểm trùng trùng, thượng tiên cảnh đi vào chính là tìm chết hành vi, gặp phải tiên thú cấp bậc càng ngày vậy càng cao, đụng phải những cái kia có thể so với linh tiên cảnh tiên thú. Chỉ có thể lựa chọn tránh, có thể so với chân tiên cảnh tiên thú, trực tiếp giết liền, thôn thiên thần đỉnh ở giữa chất lỏng càng ngày càng nhiều. Thái hoang thế giới ở giữa nguyên tố, vậy đang không ngừng biểu tăng, thoáng một cái hai ngày trôi qua, Liễu Vô Tà đi sâu vào Táng Long Sơn mạch 500 dặm. Hình như là lạc đường, phía trước là vách đá vạn trượng, mà quỷ yêu nêu lên phương hướng, nhưng ở vách đá đối diện. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Những cái kia nguyên tiên có thể ngắn ngủi phi hành, xuyên qua chỗ tòa này vách đá, Liễu Vô Tà bất quá thượng tiên cảnh, căn bản không cách nào vượt qua, coi như là huyền tiên, cũng muốn chọn đi vòng, tìm cái khác con đường, ngắn ngủi mấy ngày, tiến vào Táng Long Sơn mạch cao thủ đếm không hết, một phần lớn còn chưa đi sâu vào trong đó, sẽ chết tại tiên thú miệng. Liễu Vô Tà rất là tò mò, rốt cuộc là dạng gì con ngươi, hấp dẫn nhiều như vậy trước người tới. Giống vậy bảo bối, chưa đến nỗi đưa tới nhiều người như vậy, nói phân hai đầu, Diệp Lăng Hàn ngày đó chạy về tứ phương thành sau đó. Văn gia đại quân đã rút lui, hơn nữa văn gia rất nhiều tinh nhuệ lặng lẽ rời đi tứ phương thành. Tiến vào Táng Long Sơn mạch, cái này để cho Diệp Lăng Hàn ý thức được không ổn. Chúng văn gia kế điệu hổ ly sơn, hai ngày trôi qua, cũng không biết Liễu Vô Tà sống hay chết, không kịp cùng phụ thân nói tạm biệt. Diệp Lăng Hàn chạy thẳng tới Táng Long Sơn mạch, thật là đáng chết, đã hai ngày trôi qua, còn không thằng nhóc này tung tích. Ngoài ra một nơi rừng cây rậm rạp bên trong, xuất hiện một đám người, đội ngũ người lãnh đạo, chính là Văn Kỳ, Văn Giật chết, hắn không hề có thể đẩy trách nhiệm, thời gian đầu tiên xin, dẫn trong tộc cao thủ tới đuổi giết Liễu Vô Tà, nói chuyện chính là một tên văn gia đệ tử, hung hãn quơ quả đấm, đem tức giận phát tiết cho một cây đại thụ, chúng ta đã phong tỏa tất cả lối ra, coi như cái thằng nhóc này rời đi Táng Long Sơn mạch. Vậy không trốn thoát tay của chúng ta lòng bàn tay, lại là một tên văn gia đệ tử đứng lên, trong con người thả ra đỏ thắm vẻ. Trừ bọn họ ra, văn gia còn có mấy chi đội ngũ, bọn họ phân biệt canh giữ ở lối ra, chỉ cần Liễu Vô Tà vừa hiện thân, lập tức đem chém chết, quỷ mưu đập tần số còn ở trầm trọng hơn, xem ra khoảng cách thần bí con ngươi càng ngày càng gần. Trước mấy ngày thần bí con ngươi không ngừng càng đổi vị trí. Bắt đầu từ hôm nay, vị trí vẫn không có biến hóa, nhóm lớn thanh viêm đạo tràng học viên tiến vào Táng Long Sơn mạch. Một phần là tìm thần bí con ngươi, một phần là săn giết Liễu Vô Tà, Ngụy đạo sư, chúng ta mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút đi. Đi theo Ngụy Văn Bân sau lưng mấy tên học viên, thật sự là đi không nổi, bọn họ chủ tu luyện đan, thể chất ra không đạt tới những cái kia võ đạo tu sĩ. Liên tục đi đường hai ngày thời gian dài, đã sớm mệt mệt mỏi hết sức, chẳng lẽ các ngươi chẳng muốn sớm chút lấy được thần bí kia thuật luyện đan sao? Một tên tuổi tác khá lớn học viên mở miệng nói, để cho bọn họ mau đứng lên, nếu như bị những người khác nhanh chân giành trước, bọn họ há chẳng phải là giỏ trúc rót nước một tràng không? Nếu mọi người cũng mệt mỏi, vậy thì nghỉ ngơi một nén hương thời gian. Chúng ta tiếp tục lên đường, Ngụy Văn Bân tỏ ý đội ngũ nghỉ ngơi, dù sao không gấp tại tạm thời, trừ Ngụy Văn Bân ra, Thẩm Siêu, Nam Cung Sơn, Đồ Chính Bảo, Sa Dương Dung, đều mang bọn họ học viên tiến vào Táng Long Sơn mạch. Mục đích rất đơn giản, tru diệt Liễu Vô Tà, cấp thi đấu triển lộ ra một màn, để cho rất nhiều người mơ ước không dứt, bắt sống Liễu Vô Tà, tương đương với nắm giữ võ đạo, đan đạo, khí nói, phù đạo còn có trận pháp, sau này ở Thanh Viêm đạo tràng, chẳng phải là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Liễu Vô Tà ngồi ở trên một khối đá lớn, cái này mấy ngày Thiên Đạo Thần Thư nhắc nhở qua hắn rất nhiều lần. Có mãnh liệt nguy cơ đến gần, đứng lên, tiếp tục lên đường, lại hao tốn một ngày thời gian, rốt cuộc đi vòng tòa kia vách đá thẳng đứng, tiến vào ngoài ra một dãy núi này càng thêm cổ xưa, sau khi đi vào, một cổ phong phú khí đập vào mặt, tựa như tiến vào viễn cổ thế giới, Táng Long Sơn mạch lai lịch, nghe nói bên trong thật tống táng chân long, là thật là giả, không thể nào khảo cứu, Từ đi vào bắt đầu, Liễu Vô Tà huyết mạch liền dục dịch, thuộc về tỉnh lại trạng thái. Chẳng lẽ nơi này thật sự có thần long tung tích? Xào xạc, xa xa truyệt tới tiếng xào xạc. Tiến vào dãy núi này, gặp phải loài người xác suất ngược lại cao hơn, bởi vì nhóm lớn tu sĩ đã cướp ở Liễu Vô Tà trước mặt, đi trước tiến vào dãy núi. Liễu Vô Tà lên tinh thần, ẩm huyết đao cầm ở lòng bàn tay, ba cái bóng người đang hướng hắn chạy tới, một người già hai thiếu, ông già tuổi tác nhìn như rất lớn, cụ thể số tuổi, Liễu Vô Tà cũng sợ không biết, bởi vì ông già tu vi cực cao, đạt tới thần tiên cảnh, lợi dụng cấm chế khóa lại thân thể, cấm chỉ những người khác tra xem, theo sau lưng một nam một nữ, tương đối trẻ tuổi, nhìn như so Liễu Vô Tà chẳng qua nhiều ít, tu vi cũng không thấp, đều là huyền tiên cảnh, ba người đột nhiên hướng Liễu Vô Tà nhìn tới. Một mặt vẻ đề phòng, khi thấy Liễu Vô Tà tu vi thời điểm, ba trên mặt người toát ra vẻ kinh ngạc, bọn họ chắc cũng là cùng Liễu Vô Tà như nhau, từ đối diện vách đá lượn quanh tới đây, đây là đường phải đi qua, ông già có thể bay, nhưng là một nam một nữ này cũng không hành, ca, người này cực kỳ cổ quái, thượng tiên cảnh là làm sao tiến vào Táng Long Sơn mạch chỗ sâu. Người phụ nữ kia chuyển qua đầu, hướng bên người trẻ tuổi nam tử hỏi, bọn họ đàm luận, cũng không tị hiềm Liễu Vô Tà, có thể cùng chúng ta như nhau, đi theo trong tộc trưởng bối đi ra lịch luyện. Trẻ tuổi nam tử hướng Liễu Vô Tà bắn tới hiếu hảo ánh mắt. Không có ác ý gì, cái ánh mắt này để cho Liễu Vô Tà rất thoải mái. Giống vậy đầu lấy hiếu hảo ánh mắt, ba người không có dừng lại quá lâu, bọn họ nhịp bước muốn so với Liễu Vô Tà mau rất nhiều. Huyền tiên cảnh ở khu vực này, coi là lạc cao thủ. Trong chớp mắt, bọn họ biến mất vô ảnh vô tung, chỉ là một nhạc đệm, Liễu Vô Tà không có quá để ý. Theo bọn họ ba người phương hướng, đi theo lên, thẳng đến trạng vạng, không có gặp gỡ quá nhiều nguy hiểm. Trên đường thỉnh thoảng truyền tới một ít mùi máu tanh, những cái kia cản đường tiên thú, toàn bộ bị người một chiêu giết chết. Liễu Vô Tà kiểm tra qua những cái kia tiên thú thi thể, bị người một trưởng toi mạng, cái này cũng giảm bớt Liễu Vô Tà phiền toái, chắc có người ở trước mặt dọn dẹp chướng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vật trên đường, vậy không khách khí, đem những cái kia giết chết tiên thú toàn bộ cắn nuốt hết. Ban đêm không thích hợp đi đường. Liễu Vô Tà tìm được một nơi cây lớn, ngồi ở phía trên, đợi trời sáng lại xuất phát, nhưng không biết, khoảng cách hắn ngoài ngàn thước, còn ngồi ba người, chính là buổi sáng vội vã lừa một cái vậy một người già hai thiếu. Bọn họ phát hiện Liễu Vô Tà, mà Liễu Vô Tà lại không có phát hiện bọn họ. Thần tiên cảnh chung quanh có một tầng nhàn nhạt từ trường. Có thể cách trở thần thức tra xem, nếu không phải chúng ta dọn dẹp trên đường đường sướng, hắn làm sao có thể nhanh như vậy chạy tới. Người phụ nữ kia nhìn một cái Liễu Vô Tà, bĩu môi một cái nói, chưa chắc. Không nên coi thường người này, có thể một thân một mình đi tới nơi này, thật không đơn giản. Tên kia ông già mở miệng nói chuyện, người khác không biết, hắn nhưng rất rõ ràng, chu vi chục nghìn mét, không có những cao thủ khác, cho dù có, cũng là tu sĩ bình thường. Nói cách khác, không có cao thủ hộ tống Liễu Vô Tà, bằng dựa vào hắn đi một mình tới nơi này, làm sao có thể. Hắn nho nhỏ thượng tiên cảnh, tiến vào Táng Long Sơn mạch chỗ sâu, sớm nên bị tiên thú ăn hết. Người phụ nữ kia không phục nói, không thích nhất ra ra khen ngợi những người khác, tiểu muội. Không muốn xem nhẹ người trong thiên hạ, người này khí chất bất phàm, không giống như là người bình thường, có cơ hội ngược lại là có thể kết giao một phen. Tên thanh niên kia đối Liễu Vô Tà rất là tò mò, muốn đi trước kết giao. Vừa lúc đó, xa xa xuất hiện mấy tên lính đánh thuê, trên mình tản mát ra mùi máu tanh, tổng cộng có 6 người, dẫn đầu là một tên đỉnh cấp chân tiên cảnh. Lão đại, chúng ta không thể tiếp tục đi sâu vào, đi vào trong nữa, có thể sẽ gặp huyền tiên cấp bậc tiên thú, lấy mấy người chúng ta người lực lượng. Rất khó chạy đi, bọn họ cùng Liễu Vô Tà như nhau, vào đi tìm một chút thần bí con ngươi, trên đường tiên thú đều bị người dọn dẹp sạch, bọn họ mới thuận lợi đi tới nơi này, cái này cũng nảy sanh bọn họ bành trướng chi tâm. Một tên phổ thông lính đánh thuê đánh giá chung quanh, hai chân một mực run rẩy, bọn họ thường ngày làm nhiệm vụ, tối đa ở dãy núi vòng ngoài, lần đầu tiên tiến vào sâu như vậy địa phương, tiểu lục tử, ngươi sợ cái mau, chúng ta đi xa như vậy, không có gặp phải bất kỳ nguy cơ, đây là thượng thiên ban cho chúng ta cơ hội. Một tên lão lính đánh thuê hung hăng vỗ vỗ tên này lính đánh thuê trẻ tuổi đầu. Rước lấy cái khác lính đánh thuê một hồi cười to. Lão đại, nơi đó có một người. Liễu Vô Tà mới vừa leo lên cây lớn, lưu lại một cái bóng. Cách nhau rất xa, cũng có thể thấy, 6 tên lính đánh thuê nhanh chóng chạy tới. Liễu Vô Tà muốn che giấu đã không còn kịp rồi. Phụ cận đây, chỉ có bụi cây này cây lớn thích hợp nhất nghỉ ngơi. Ban đêm ngây ngô trên mặt đất, vô cùng nguy hiểm, màn đêm buông xuống, không thiếu tiên thú ngửi thấy mùi máu tanh, đang hướng bên này tụ lại. Nhất định phải tìm được điểm cao mới có thể tránh tiên thú công kích. Thằng nhóc, cho ta lăn xuống tới, bụi cây này cây lớn là chúng ta, kêu tiểu lục tử nam tử chạy đến dưới cây lớn mặt, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng lăn xuống tới. Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, bụi cây này cây lớn rất lớn, chứa mười mấy người vậy không thành vấn đề, coi như bọn họ đi lên lẫn nhau nước giếng không phạm, vì sao phải để cho mình lăn xuống tới, không có để ý sau lưng kêu gào. Liễu Vô Tà còn là không muốn gây thêm rắc rối, tiếp tục hướng trên cây to leo đi. Bị giết chết tiên thú mặc dù bị Liễu Vô Tà cắn nuốt, mùi máu tanh nhưng không cách nào che giấu. Những thứ này mùi máu tanh, rất nhanh là có thể đưa tới nhóm lớn tiên thú. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 1787, tiên thú vây công. Đòi hỏi thứ nhất, mau sớm tìm được che giấu khu vực, coi như những cái kia tiên thú tới, vậy rất khó tìm bọn họ. Mãnh liệt bất an nói cho Liễu Vô Tà, tối nay định trước sẽ không bình tĩnh, bởi vì tối nay bầu trời xuất hiện là một vòng huyết nguyệt. Muốn so với trước kia lớn hơn rất nhiều, bị Liễu Vô Tà coi thường, để cho hắn mấy tên lính đánh thuê rất là tức giận. Những lính đánh thuê này hàng năm qua lưỡi đao liếm máu ngày, dưỡng thành cả người quả quyết sát phạt tính cách, cộng thêm hàng năm di động Táng Long Sơn mạch, giết người cướp của lại là chuyện thường. Có chút đoàn lính đánh thuê đơn thuần vì thu thập tài nguyên, cầm ra đi bán, còn có một phần chia đoàn lính đánh thuê, bọn họ mục tiêu là tập kích những cái kia lạc đàn tu sĩ. Tên kia lớn tuổi lính đánh thuê trong tay trường đao một cái chém, kinh khủng đao khí trực bức Liễu Vô Tà sau lưng tới, không tránh ra mà nói, đao khí liền sẽ xé ra hắn thân thể, người ở giữa không trung bên trong, Liễu Vô Tà không cách nào tránh, chỉ có thể lựa chọn hướng xuống dưới lao đi. Cách mặt đất mười mấy mét cao, Liễu Vô Tà vững vàng rơi trên mặt đất, đao khí rơi vào khoảng không, đánh trúng thân cây, lưu lại một đạo sâu đậm chỗ rách, từ cây cối chỗ sâu xông ra nhiều chất lỏng, tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà ánh mắt quét về phía bọn họ sáu người, không tìm bọn họ phiền toái cũng được đi, bọn họ lại muốn giết mình, ung dung né tránh một đao, để cho hắn lính đánh thuê trên mặt thoáng qua một chút vẻ quái gì. Mới vừa rồi vậy một đao, nhưng mà đỉnh cấp chân tiên cảnh thi triển ra, Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ thượng tiên, hắn là như thế nào tránh chí mạng kia một đao, tội liên đới ngoài ngàn thước vậy một người già hai thiếu. Trên mặt cũng toát ra vẻ hồ nghi, sáu tên lính đánh thuê một mặt cười hì hì diễn cảm, tựa như đang ngó chừng một tôn con mồi, thằng nhóc, còn không ngoan ngoãn lăn tới đây cho lão đại ta dập đầu. Kêu tiểu lục tử lính đánh thuê một mặt cười đều vẻ, mới vừa rồi sợ, theo Liễu Vô Tà xuất hiện, toàn bộ quên đi, thừa dịp ta còn không muốn giết người, nhanh chóng lăn ra khỏi nơi này, nếu không đừng trách ta không khách khí. Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, sát khí ác liệt, để cho sáu tên lính đánh thuê cả người rất không thoải mái. Sắc trời hoàn toàn tối lại, trên bầu trời tựa như phủ kín một lớp đỏ sắc cát chảy. Huyết nguyệt thả ra nhàn nhạt yêu dị sáng bóng, chiếu sáng toàn bộ Táng Long Sơn mạch. Táng Long Sơn mạch chỗ sâu, một đoàn càng kinh khủng hơn mùi máu tanh rót vào đến trên bầu trời. Để cho huyết nguyệt đổi được hơn nữa diêm rúa, màu đỏ sáng bóng chiếu rọi xuống tới, bất luận là người vẫn là tiên thú, đổi được vô hình phiền não, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong. Thằng nhóc, lại dám nói khoác mà không biết ngượng để cho chúng ta lăn. Tên kia đầu mục sử một cái ánh mắt, kêu tiểu lục tử lính đánh thuê tay cầm trường đao hướng Liễu Vô Tà đi tới. Chết đi cho ta, tiểu lục tử một đao giận đánh xuống tới, hoảng sợ đao khí, cuốn lên một tầng rung động, ép hướng Liễu Vô Tà sau lưng, khí thế ngút trời, mỗi một đao vung ra, đều mang âm u hơi thở, bọn họ trong tay hẳn dính không thiếu vô tội sinh mạng. Những thứ này vô tội sinh linh, một mực phụ ở bọn họ trên trường đao, chậm chạp không cách nào tản đi. Ra ra, chúng ta muốn không nên ra tay ngăn cản một tí, tên kia trẻ tuổi nam tử không nhìn nổi, nói xong cũng đứng lên, an tâm một chút chớ nóng. Ông già khoát tay một cái, tỏ ý trẻ tuổi nam tử không nên gấp gáp, trước nhìn tiếp nói sau, từ tình lý đi lên nói, bọn họ hy vọng Liễu Vô Tà sống sót. Tình huống hiện thật, đối mặt tiểu lục tử cái này chí mạng một đao, Liễu Vô Tà sống sót xác suất rất thấp. Ẩm huyết đao xuất hiện, trên thân đao vết máu lưu chuyển tốc độ tăng nhanh, chiếm đoạt trong không khí tràn ngập sương mù màu đỏ. Nếu các ngươi tự tìm cái chết, vậy ta thành toàn cho các ngươi. Liễu Vô Tà tiếng nói vừa dứt, thân thể quỷ dị tại chỗ biến mất. Tiểu lục tử một đao trẻ không, đao cương chém trên mặt đất, phát ra kịch liệt tiếng nổ. Bên này truyền tới tiếng đánh nhau, hấp dẫn xa xa những cái kia tiên thú. Bọn họ đang tăng tốc độ hướng bên này chạy tới. Liễu Vô Tà nhất định phải tốc chiến tốc thắng, thừa dịp những cái kia tiên thú còn chưa ép tới gần. Trốn trên cây to mặt, trừ phi là phi hành tiên thú, giống vậy tiên thú không hề biết leo cây, đổi đao một sát chém xuống, một cổ vô biên đao thế, lăng không ra, bao trùm chu vi mấy trăm mét. Cái gì? Xa xa tên thanh niên kia đột nhiên đứng lên, bị Liễu Vô Tà phóng thích ra đao thế sợ ngây người. Liền người phụ nữ kia, cũng là mặt đầy vẻ kinh hãi, bọn họ tu luyện kiếm đạo mấy chục năm, mới vừa mò tới một chút kiếm thế ngưỡng cửa, Liễu Vô Tà bất quá thượng tiên cảnh, liền lĩnh ngộ mạnh mẽ như vậy đao thế, đến khi hắn đột phá đến huyền tiên cảnh, vậy còn liền được. Đối mặt đao thế nghiền ép, tiểu lục tử đứng tại chỗ không cách nào nhúc nhích, lưỡi đao lấy thế lôi đình, ung dung cắt kim loại không gian, xuất hiện ở tiểu lục tử trước mặt, rắc rắc, đầu lâu bay lên, còn lại năm tên lính đánh thuê còn không biết chuyện gì xảy ra. Tiểu lục tử đã thi thể tách ra, quá nhanh, mau bọn họ suy nghĩ cũng còn chưa kịp phản ứng, chiến đấu đã kết thúc. Trải qua mấy ngày nay tu luyện, Liễu Vô Tà tu vi không có tăng, nhưng là hắn sức chiến đấu nhưng tăng lên rất nhiều, mỗi ngày đều đang tu luyện đao pháp trung độ qua. Thiên Lộc Thần Đao quyết bao hàm vạn vật, thứ nhất đao sớm bị Liễu Vô Tà tu luyện tới đăng phong tạo cực trình độ, một đao vung ra đã không thấy được đao ảnh. Tiểu Lục Tử, tên kia lâu năm lính đánh thuê đột nhiên xông tới, ôm lấy Tiểu Lục Tử thân thể lớn tiếng hét, đây càng là hấp dẫn nhóm lớn tiên thú tới. Liễu Vô Tà thân thể giống như một đạo tàn ảnh tại chỗ biến mất, chủ động xông ra, đồng loạt ra tay giết hắn. Tên kia đầu mục hét lớn một tiếng, bao gồm tên kia tuổi tác khá lớn lính đánh thuê, buông xuống Tiểu Lục Tử, tay cầm trường đao xông về Liễu Vô Tà. Cao cấp chân tiên cảnh, đối Liễu Vô Tà đã không tạo được uy hiếp, đổi đao một sát không có quá nhiều biến hóa, mỗi một đao sử dụng cũng để cho người cả người rợn cả tóc gáy, bao gồm xa xa vậy ba người, thật quỷ dị đao pháp. Tên kia trẻ tuổi nam tử lăm le, muốn đứng gần nhất chút, như vậy thì có thể nhìn rõ ràng hơn, giống như ngoài bầu trời một đao, trong sân xuất hiện rất nhiều tàn ảnh, đổi đao một sát nhanh như tia chớp xông về bọn họ năm người. Liễu Vô Tà không có nhún nhường, thi triển mạnh nhất một đao, suy suy suy, những lính đánh thuê này kỹ xảo chiến đấu nơi nào là Liễu Vô Tà đối thủ. Mỗi người trên cổ lưu lại một đạo nho nhỏ vết thương, ưng ực, máu tươi theo cổ của bọn họ tràn ra, đến chết cũng không rõ ràng. Trước mắt cái này nhìn như người vô hại thanh niên, làm sao như vậy đáng sợ? Thân thể từng cái ngã xuống, Liễu Vô Tà sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem 6 cổ thi thể toàn bộ luyện hóa, thu hồi bọn họ chiếc nhẫn chữ vật, làm liền một mạch, vô cùng thuần thục, loại chuyện này, Liễu Vô Tà hẳn không phải lần thứ nhất làm. Xa xa một nam một nữ kia nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi thấy nồng nặc kinh hãi, coi như là bọn họ giết người, vậy rất khó làm được dứt khoát như vậy đi. Kỳ quái, bị giết chết 6 người kia thi thể đi nơi nào? Ngắn ngủi thất thần, tên kia trẻ tuổi nam tử rất nhanh kịp phản ứng, hắc động từ trên mặt đất nhô ra, cũng không tại không trung, bọn họ cũng không có chú ý, còn yên lặng mới vừa rồi vậy một đao trong đó, ném đi sửa là không nói, nếu như là bọn họ, đối mặt cái này một đao, lại có nhiều ít phần thắng, đi qua bọn họ suy diễn, trừ phi sử dụng huyền tiên thế, nếu không bọn họ không cách nào tránh cái này một đao. Thân thể nhanh chóng hướng cây lớn lao đi, xa xa truyền tới nồng đậm tiếng thở dốc, mấy đầu tiên thú xuất hiện ở Liễu Vô Tà tầm mắt bên trong. Hống, một đầu phi thiên âm lang một cái đi nhanh, ngăn cản Liễu Vô Tà đường đi. Táng Thiên Sơn mạch phi thiên âm lang số lượng rất nhiều. Trên đường Liễu Vô Tà đã giết chết mấy đầu, từ mấy cái khác khu vực, phân biệt thấy tiên thú tung tích, bọn họ ngửi được loài người trong thân thể tinh mùi máu. Hận không thể lập tức đem ăn, lan, ẩm huyết đao chém xuống, hội tụ thành một đạo mạnh mẽ đao cương, đối phó phi thiên âm lang, đổi đao một sát ngược lại không thích hợp. Oanh, phi thiên âm lang thân thể một cái cuốn ngược, bị một đao đẩy lui, bị đau sau đó, để cho phi thiên âm lang hơn nữa nổi nóng, xé ra móng, tung người nhảy một cái, cướp ở Liễu Vô Tà trước mặt, đi trước đến dưới cây lớn mặt, càng ngày càng nhiều phi thiên âm lang xuất hiện, trong chớp mắt, đã đạt tới mấy chục đầu, mỗi một đầu tu vi đều không thấp, trong đó mấy đầu có thể so với linh tiên tầng 1, 2. Đối mặt đội hình như vậy, Liễu Vô Tà siết chặt ẩm huyết đao, tay phải đưa vào trong ngực, chân thực không được, chỉ có thể sử dụng thần bí cờ xí, ra ra, chúng ta trợ giúp hắn một chút đi, tiếp tục như vậy, hắn khẳng định sẽ chết bởi phi thiên âm lang tay, người thiếu nữ kia vậy không nhìn nổi. Muốn xuất thủ trợ giúp Liễu Vô Tà một cái, không gấp, ông già rất là ổn định, ngồi xếp bằng ở tại chỗ, thậm chí nhắm hai mắt lại, phi thiên âm lang từng bước ép sát, tạo thành một cái vòng chiến, đem Liễu Vô Tà vây quanh vây lại, quỷ miêu thi triển, bốn phía tầm mắt càng ngày càng rõ ràng, liền không gian lưu động tốc độ đều ở đây chậm lại. Phi thiên âm lang cả người mỗi một sợi lông phát, Liễu Vô Tà cũng nhìn rõ ràng, bọn họ bắp thịt địa phương nào kéo căng, địa phương nào buông lỏng, Liễu Vô Tà liền như lòng bàn tay, veo. Mới vừa xuất thủ phi thiên âm lang thân thể lăng không lên, lại là một cái đạp chết, lần này tốc độ nhanh hơn, thân thể cao lớn ở Liễu Vô Tà trong con người không ngừng phóng đại, đối mặt bay tấn công tới phi thiên âm lang, Liễu Vô Tà không có lựa chọn né tránh mà là yên tĩnh đứng tại chỗ. Đầu này phi thiên âm lang tu vi đã sớm có thể so với nửa bước linh tiên, muốn so với những lính đánh thuê kia cường đại hơn. Ẩm huyết đao rút ra, đây là rút ra đao thuật. Phi thiên âm lang khoảng cách Liễu Vô Tà càng ngày càng gần, mới vừa rồi còn là mấy chục mét xa, trong chớp mắt xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Hắn đang làm gì, tại sao còn không ra tay? Người phụ nữ kia nhìn thẳng dậm chân Liễu Vô Tà chậm chạp không ra tay, bọn họ chỉ có thể làm cuống cuồng. Ngay tại phi thiên âm lang khoảng cách Liễu Vô Tà còn có một em chi liêu một khắc kia, ẩm huyết đao chém xuống, một đạo màu máu đỏ đao mang chớp mắt rồi biến mất. Ẩm huyết đao phía trên vết máu lại thấu đao ra, liền Liễu Vô Tà đều ngẩn ra, vết máu núp ở đao khí bên trong, qua lại không khí bên trong, ung dung phá vỡ phi thiên âm lang phòng ngự, chui vào trong cơ thể hắn, đao khí chớp mắt rồi biến mất, oanh, nhào tới phi thiên âm lang hung hãn rơi trên mặt đất trên, để cho xa xa một nam một nữ kia thẳng phát điên. Bởi vì bọn họ không biết phát sinh cái gì, làm sao có thể, thượng tiên cảnh ung dung xé ra phi thiên âm lang phòng ngự. Liền tên thanh niên kia vậy bắt đầu không bình tĩnh, bọn họ còn ở thượng tiên tầng 9 thời điểm, đối mặt phi thiên âm lang, chỉ có thể lựa chọn du đấu, xem Liễu Vô Tà cái loại này, nghĩ cũng không dám nghĩ, giết chết một đầu phi thiên âm lang, Liễu Vô Tà không có ham chiến, mà là một cái đi nhanh, xông về cây lớn, giống như một cái linh viên, Liễu Vô Tà dùng cả tay chân, nhanh chóng leo lên, cái khác phi thiên âm lang cái này mới phản ứng được. Toàn bộ đánh về phía Liễu Vô Tà, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 1788, khúc chung người tán. Liễu Vô Tà liên tiếp động tác, để cho xa xa vậy đối với trẻ tuổi nam tử trong lòng có loại không nói ra được mùi vị. Bất luận là năng lực ứng biến, năng lực chiến đấu, cũng có thể nói nhất lưu, đổi lại bọn họ, thượng tiên cảnh thời điểm, có thể hay không làm được một điểm này, câu trả lời là phủ định, tốt tốc độ phản ứng nhanh, người phụ nữ kia trong con ngươi vẻ khiếp sợ từ từ bình phục. Nghĩ đến mới vừa rồi nàng còn xem thường Liễu Vô Tà. Đảo mắt tới giữa, Liễu Vô Tà liền cho bọn họ sinh động lên một giờ học. Chém chết một đầu phi thiên âm lang sau đó, Liễu Vô Tà cũng không có ham chiến, mà là một cái đi nhanh, vọt tới dưới cây lớn mặt, giống như linh viên, nhanh chóng leo lên, trong chớp mắt, leo đến 10 m cao chừng, một đầu khổng lồ phi thiên âm lang giận tấn công tới. Suýt nữa bắt Liễu Vô Tà hai chân, cướp trên cái đầu tiên sau thân cây, Liễu Vô Tà tốc độ lần nữa tăng nhanh, chui vào rậm rạp chạc cây trong đó, mượn lá cây che đỡ mình thân thể, bốn phía tụ tập tới đây tiên thú càng ngày càng nhiều. Vượt qua 30 đầu phi thiên âm lang tụ tập ở bốn phía. Không trung còn xuất hiện mấy đầu phi hành tiên thú, trên mặt đất phi thiên âm lang đến không đáng sợ, bọn họ sẽ không leo, chỉ cần chịu đựng đến trời sáng, bọn họ liền sẽ rút đi. Đối Liễu Vô Tà uy hiếp lớn nhất là trên bầu trời quanh quẩn mấy đầu săn đầu người ưng. Bọn họ có cực mạnh dò xét năng lực, săn đầu người ưng cặp mắt ở trong đêm đen nhánh, lộ vẻ được phá lệ sáng ngời, cộng thêm màu đỏ như máu lớn tháng chiếu sáng, bọn họ lông vũ biến thành màu đỏ, khặc khặc khặc. Săn đầu người ưng phát ra kỳ quỷ tiếng kêu, làm cho tâm thần người không yên, xa xa còn có nhóm lớn tiên thú chạy tới, chi chít, bọn họ tựa như bị cái gì triệu hoán vậy, toàn bộ hướng Liễu Vô Tà tụ tập tới đây, tuyệt không phải mùi máu tanh như thế đơn giản, chẳng lẽ Liễu Vô Tà trong thân thể có vật gì hấp dẫn bọn họ? Ra ra, ngài không cảm thấy kỳ quái sao? Những thứ này tiên thú vì sao chỉ vây quanh hắn một người? Tên kia trẻ tuổi nam tử chán khóa chặt, từ thấy Liễu Vô Tà bắt đầu, liền xuất hiện một loạt không bình thường sự việc, nhìn tiếp. Ông già trong con ngươi giống vậy toát ra vẻ hồ nghi. Liền hắn cũng xem không hiểu, màu đỏ lớn tháng sẽ để cho tiên thú đổi được nóng nảy, nhưng xuất hiện trước mắt cảnh tượng cũng không phải là nóng nảy đơn giản như vậy, giống như là một loại triệu hoán, là Liễu Vô Tà đem nhóm lớn tiên thú hấp dẫn tới đây. Tụ tập tại đại thụ phía dưới những cái kia tiên thú phát ra trầm thấp gầm to. Bọn họ cặp mắt đỏ thắm, những cái kia răng sắc bén tiên thú bắt đầu gặm ăn bụi cây này cây lớn, chỉ cần cây lớn đổ một cái, Liễu Vô Tà là có thể từ phía trên ngã xuống. Liễu Vô Tà ánh mắt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ấn đường đột nhiên truyền tới kịch liệt nhảy lên, mãnh liệt bất an, để cho lòng hắn thần phiền não, chẳng lẽ là vậy cái thần bí con ngươi phát hiện mình. Một cái to gan ý tưởng ở Liễu Vô Tà trong đầu nảy sinh. Lời đồn đãi tám đại thần mâu, giữa hai bên cũng có thể cảm ứng được, thậm chí sẽ lẫn nhau chiếm đoạt, góp đủ tám đại thần mâu, có quỷ thần khó lường năng lực, còn như có năng lực gì, cũng không ai biết, Liễu Vô Tà óc đang nhanh chóng vận chuyển, nếu quả thật là vậy cái thần mâu phát hiện mình, hẳn là mượn những thứ này tiên thú đem hắn giết chết, buộc quỷ mâu thoát khỏi mình thân thể. Những thứ này đều là Liễu Vô Tà suy đoán, nhưng có đạo lý. Thần bí con ngươi đột nhiên xuất hiện ở Táng Long Sơn Mạch, nhất định là bị quỷ mâu ảnh hưởng. Tám đại thần mâu tới giữa có trong chỗ u minh cảm ứng, là mình xuất hiện đưa tới thần bí con ngươi. Tiên thú càng ngày càng sao động, tiếp tục như vậy cây lớn sớm muộn sẽ ngã xuống. Săn đầu người ưng bắt đầu đánh vào, xé ra những cái kia chạc cây đánh về phía Liễu Vô Tà, một ít sẽ bò sát tiên thú, leo đến trên cây to mặt, tìm Liễu Vô Tà tung tích. Ra ra, chúng ta giúp hắn một chút đi. Tên kia trẻ tuổi nam tử không muốn nhìn thấy Liễu Vô Tà chết tại tiên thú tay. Bây giờ có thể cứu Liễu Vô Tà, chỉ có ra ra, bởi vì bốn phía xuất hiện huyền tiên cấp bậc tiên thú. Liền bọn họ đi lên, cũng rất khó đem những thứ này tiên thú đuổi ra ngoài. Huyền tiên cấp bậc tiên thú xuất hiện một khắc kia, Liễu Vô Tà rốt cuộc ngồi không yên, thi triển quỷ mâu hướng nhìn bốn phía, quỷ mưu xuyên thấu những cái kia tiên thú thân thể. Phát hiện bọn họ kinh mạch trong cơ thể, xuất hiện quỷ dị biến hóa, tựa như bị lực lượng thần bí nào đó thao túng, rốt cuộc là lực lượng gì, cách nhau xa như vậy, có thể điều khiển nhiều như vậy tiên thú. Liễu Vô Tà mặc dù là tiên đế sống lại, giờ phút này sự tình phát sinh, nhưng lật đổ hắn nhận biết, tám đại thần mâu biến mất vô số năm, đột nhiên tái hiện nhân gian, khẳng định biểu thị cái gì. Tên kia ông già đứng lên, chuẩn bị ra tay, đem Liễu Vô Tà dẫn rời nơi đây, vừa lúc đó, từng đạo tiết tấu bằng phẳng tiếng đàn ở lớn như vậy trong dãy núi vang vọng, đây là vô danh chết yểu, những thứ này tiên thú bị lực lượng thần bí điều khiển. thần của bọn họ Chí đã không chịu mình khống chế. Tốt nhất biện pháp để cho bọn họ đi ra ảo ảnh, thức tỉnh bọn họ ý thức, chân chính cầm đạo, có thể đạo người hướng thiện, có thể lọc sạch tâm linh, hy vọng vô danh chết yểu, có thể hóa giải cổ lực lượng này, cây lớn đã bị gặm được xong hết rồi, Liễu Vô Tà chớ không có cách nào khác. Vừa nghĩ đến vô danh chết yểu, từng cơn yêu nhã tiếng đàn, không ngừng hướng bốn phía lan tràn, vậy đối với nam nữ trẻ tuổi chìm đắm trong đó, thật sâu không cách nào tự kềm chế, liền tên kia ông già, trên mặt cũng toát ra vẻ kinh hãi. Cái này thế gian lại có như vậy tuyệt vời nhạc khúc, mỗi một cái vui phù, mỗi một cái âm luật, phảng phất hồn nhiên sẵn có, tràn đầy đại lộ âm, bất luận là vậy một người già hai thiếu, vẫn là dưới cây lớn mặt tiên thú, bọn họ toàn bộ yên lặng xuống, yên tĩnh lắng nghe cái này thần lại tới khúc. Một ít tiên thú lại nằm trên mặt đất, đầu cuốn xúc vào trong ngực, giống như là mới vừa sanh ra con non, liền quanh quẩn ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu săn đầu người ưng toàn bộ lạc ở trên nhánh cây. Nhắm mắt lại, tiến vào một loại kỳ quái ý cảnh. Vô danh chết yểu còn đang vang vọng, không có sát khí, không có như vậy thanh âm bén nhọn, chỉ như vậy bình thường, mỗi một cái âm điệu, có cực mạnh xuyên thấu lực, tựa như có thể đâm thủng bọn họ đại lộ, chui vào linh hồn bên trong, bao gồm Liễu Vô Tà mình, cũng chìm đắm trong bài hát bên trong, mỗi một lần khải đàn vô danh chết yểu, Liễu Vô Tà đều có không giống nhau tâm cảnh, vô danh chết yểu lớn nhất diệu dụng, khải đàn thời điểm, có thể lớn mạnh nguyên thần của mình, mấy ngày nay, Liễu Vô Tà bận bịu tu luyện, thật lâu không có khải đàn. Nguyên thần lấy được lọc sạch, phía trên dơ bẩn, toàn bộ bị tẩy không còn một mống. Một đầu tiên thú đột nhiên đứng lên, xoay người lại hướng xa xa rời đi. Liên tiếp, càng ngày càng nhiều tiên thú rời đi, tâm linh của bọn họ lấy được tẩy. Một bài khúc chung, bốn phía tiên thú đi 7, 8 phần, trên đỉnh đầu săn đầu người ưng vỗ cánh bay đi. Lúc sắp đi, ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu còn xoay một vòng, giống như là một loại cảm kích. Không ra ngoài dự liệu, nghe được bài hát này tiên thú, tương lai thành tựu nhất định bất phàm. Liễu Vô Tà thành công mở ra bọn họ tâm trí, thật là tinh diệu bài hát. Ông già mở hai mắt ra, trong con người đều là chưa thỏa mãn. Khúc chung người tán, làm bài hát kết thúc, sắc trời vậy dần dần sắp sáng, ý nghĩa bọn họ rất nhanh thì phải tách ra. Ta chưa từng nghe qua tốt như vậy nghe bài hát, quá tuyệt vời, ta nguyên thần còn có ta linh hồn, tựa như lấy được thăng hoa. Người phụ nữ kia trong con người lóe ra sạch bóng, hận không thể trả nếu lại nghe một lần. Nam tử không lên tiếng, trong con người diễn cảm đã nói rõ hết thảy. Đi thôi. Ông già đột nhiên mở miệng nói chuyện, ra ra, vì sao chúng ta không đi chào hỏi, bọn họ ba cái từ bài hát trung đô được ích lợi không nhỏ. Mỗi cái nhân nguyên thần đô có tăng lên, theo lý thuyết, hẳn đi đáp ơn một phen, hắn đã phát hiện chúng ta, mới vừa rồi khải đàn vô danh chết yểu thời điểm, tiếng đàn xuyên thấu không gian, Liễu Vô Tà hẳn cảm ứng được ba người bọn họ tồn tại. Nếu Liễu Vô Tà không chịu hiện thân, bọn họ tùy tiện tiến lên quấy rầy, ngược lại sẽ đưa tới đối phương ác cảm, cái này cũng bình thường, bọn họ tu vi cực cao. Liễu Vô Tà bất quá thượng tiên cảnh, chủ động đi lên cùng Liễu Vô Tà lấy lòng, khẳng định sẽ để cho Liễu Vô Tà cảnh giác vạn phần. Bọn họ không quen không biết, đường đường thần tiên cảnh cùng thượng tiên cảnh giao hảo, đây vốn là không phù hợp suy luận, nhưng mà, người phụ nữ kia còn không hết hy vọng, có duyên phận chúng ta từ sẽ gặp nhau. Ông già bỏ mặc bọn họ có đồng ý hay không, mang hai người rời đi nơi này, thừa dịp sắc trời mời vừa hừng sáng, tiếp tục lên đường. Liễu Vô Tà đứng tại đại thụ phía trên, ánh mắt một mực nhìn ra xa ngoài ngàn thước. Tối hôm qua bên kia có người, rốt cuộc là ai? Liễu Vô Tà thông qua vô danh chết yểu, cảm ứng được loài người hơi thở, nhưng không biết rốt cuộc là ai sao? Thần tiên cảnh bố trí từ trường, hắn hiện tại còn không cách nào phá vỡ, thẳng đến bên kia toàn bộ khí tức biến mất, Liễu Vô Tà rồi mới từ trên cây to rơi xuống. Trên mặt đất một phiến tan hoang, lưu lại nhiều cây cối mảnh vỡ, nguy hiểm thật, Liễu Vô Tà âm thầm nói, tối hôm qua không có vô danh chết yểu, có thể liền bỏ mạng ở nơi đây, khó trách nói Táng Long Sơn mạch vô cùng nguy hiểm. Hơi lơ là, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Theo quỷ mâu chỉ dẫn, Liễu Vô Tà tiếp tục tiến về trước. Trải qua chuyện tối ngày hôm qua sau đó, chung quanh tiên thú ít đi rất nhiều. Liên tục đi đường hơn nửa ngày, cũng không có gặp phải tiên thú. Trước gặp phải vậy một người già hai thiếu, hoàn toàn biến mất. Quỷ mưu đập càng lúc càng nhanh, chứng minh hắn cách vậy cái thần bí con người càng ngày càng gần. Đứng ở trên ngọn núi, nhìn ra xa, vừa nhìn vô tận Táng Long Sơn mạch, để cho Liễu Vô Tà rất là nhức đầu, tu vi vẫn là quá thấp. Hai tay xoa xoa huyệt thái dương, rõ ràng có thể đi gần đây con đường, bởi vì tu vi quan hệ, những cái kia trên đường, cũng chiếm cứ cường đại tiên thú, thực lực thấp nhất cũng có linh tiên cảnh chừng, nếu như có huyền tiên cùng nguyên tiên chấn giữ ngược lại cũng không sợ hãi. Liễu Vô Tà bất quá thượng tiên cảnh, tùy tiện xông vào, chỉ có một con đường chết, bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn đi vòng, như vậy trở ngại nhiều thời gian, hơn nữa đặc biệt đi những cái kia hiểm sơn ác thủy địa phương. Những chỗ này độc trùng độc chướng phân bố, đồng dạng là nguy hiểm trùng trùng. Diệp Lăng Hàn tiến vào Táng Long Sơn mạch sau đó, cho Liễu Vô Tà truyền qua tin tức, nhưng đá nặng đại hải, Liễu Vô Tà trong ngực truyền tin phù, cùng Phi Thiên Âm Lang thời điểm đại chiến, trực tiếp bị bắt tồi tệ. Truyền tin phù đặt ở chiếc nhẫn chữ vật, ngăn cách cùng liên lạc với bên ngoài, là không thu được tin tức, người rốt cuộc ở nơi nào? Diệp Lăng Hàn tiến vào một ngọn núi cốc, mặt đầy vẻ lo âu, nàng tìm Liễu Vô Tà hai ngày lâu, không có chút nào đầu mối, không biết lúc nào, nàng lại bắt đầu thấp thỏm người đàn ông này, trước mỗi ngày chung một chỗ, đổ cũng không phát giác được, lần này tách ra sau đó, phát hiện người đàn ông kia ở nàng trong lòng lại có cao như vậy địa vị. Nhóm lớn tu sĩ tụ tập ở một tòa kỳ quái thung lũng bên trong. Hơn nữa số lượng còn ở tăng nhiều, chẳng lẽ nơi này phát hiện cái gì? Vậy cái thần bí con người chui vào cái thung lũng này sau liền biến mất. Rất nhiều cường giả, bọn họ một đường đuổi theo, mới chạy tới nơi này, nhưng mà thần bí con người đến nơi này sau đó, biến mất vô ảnh vô tung, khẳng định ngay tại bốn phía, chúng ta thật tốt tìm một chút, tiến vào những tu sĩ kia, tản ra bốn phía, tìm thần bí con mắt rơi xuống, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 1789, thần bí đất chúng. Liễu Vô Tà trước mặt là vừa nhìn vô tận ao đầm. Hơn nữa trong ao đầm mặt, phân bố độc trùng độc thú, đi thông thần bí con ngươi chỗ khu vực, đối với Liễu Vô Tà, chỉ có con đường này, bởi vì cái khác đường, sớm bị tiên thú chiếm đoạt, cường đại linh tiên cấp bậc tiên thú, phun ra chất khí, là có thể làm bị thương Liễu Vô Tà, chân chính chiến đấu, ba cái hiệp thì phải muốn mạng hắn, bất đắc dĩ, mới sẽ chọn con đường này, thần bí con ngươi hắn nhất định phải đạt được. Nếu như bị những cường giả khác bắt được, hậu quả kia lại là thiết tưởng không chịu nổi. Chuyện tối ngày hôm qua, để cho Liễu Vô Tà tin chắc, tám đại thần mâu giữa hai bên có cảm giác thần bí cần phải. Táng Long Sơn Mạch xuất hiện thần bí con ngươi nếu như bị một cái cường giả đạt được. Bằng dựa vào cảm ứng, rất nhanh liền có thể tìm được hắn, tước đoạt hắn quỷ mâu. Kết quả có thể tưởng tượng được, quỷ mâu gặp thảm tước đoạt, thân tử đạo tiêu, đây cũng là Liễu Vô Tà thà liều chết xông vào Táng Long Sơn Mạch. Cũng phải cướp đoạt thần bí con mắt nguyên nhân. Nếu như là những bảo vật khác, Liễu Vô Tà có lẽ vứt bỏ, dẫu sao lưu được núi xanh ở đây, không sợ không củi đốt, ở quỷ mâu dòm ngó dưới, trong ao đầm hết thảy thu hết vào mắt, điểm dừng chân vô cùng thiếu, đổi thành những người khác, rất khó phát hiện những cái kia chỗ đặt chân, Liễu Vô Tà nhưng từng cái làm ký hiệu, hít sâu một hơi, những cái kia khí độc sau khi đi vào, nhanh chóng bị thôn thiên thần đỉnh hấp thu luyện hóa, hóa là nhàn nhạt khói độc, tiến vào độc giới, một quả độc giới hạt giống bắt đầu nổi lên, mỗi một tòa thế giới đều có đặc biệt địa phương, ẩm huyết đao cầm ở lòng bàn tay, những cái kia cỡ nhỏ độc trùng độc thú ngược lại cũng không sợ hãi. Đáng sợ là trong ao đầm thể hình khổng lồ độc thú cá sấu. Bọn họ thể hình khổng lồ, chiều dài răng nanh sắc bén, đột nhiên từ trong ao đầm mặt chui ra ngoài, cho ngươi một kích chí mạng, ở Liễu Vô Tà 10m bên ngoài, ao đầm phía trên còn nổi lơ lửng mấy cổ xương trắng. Hẳn là trước tiến vào tu sĩ, bị độc thú cá sấu ăn, chỉ còn lại một bộ xương, chém mấy chục bụi cây to cỡ miệng chén cây cối. Liễu Vô Tà thu vào chiếc nhẫn chữ vật, cây cối có thể trôi lơ lửng ở ao đầm trên, một khi gặp phải tình huống đột phát, không kịp tìm điểm dừng chân, những cây cối này là có thể thời khắc mấu chốt cứu mạng. Sau khi làm xong, Liễu Vô Tà tung người nhảy một cái, giống như hời hợt, thân thể mỗi một lần bắn ra, mỗi một lần rơi xuống, cũng hay đến hào điên, đáng tiếc chung quanh không có những người khác, nếu như để cho người thấy, thượng tiên cảnh sông Táng Long Sơn Mạch nổi danh nhất ác chướng rừng. Nhất định kinh hãi không thôi, ác chướng rừng diện tích cực lớn. Cần nhảy rất lâu, mới có thể đến đối diện đi, qua lại đến 1/3 vị trí thời điểm, trước mặt ao đầm phía trên hiện lên một tầng màu trắng côn trùng. Đột nhiên bay lên, chi chít, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, đây là cuộc sống ở trong ao đầm một loại bạch trùng. Trong cơ thể ẩn chứa kịch độc khí, bị nó cắn trúng, cả người gai ngứa khó nhìn, hơn nữa còn là như vậy càng bắt càng ngứa, cuối cùng nhột không chịu nổi, trực tiếp rơi vào ao đầm bên trong, bạch trùng càng ngày càng nhiều, ùn ùn kéo đến, từ mấy cái khác phương hướng, đều có bạch trùng bay tới. Ùn ùn kéo đến, che khuất bầu trời, đầy trời bạch trùng, đổi thành những người khác, sớm sẽ không biết làm sao. Ma diễm, Liễu Vô Tà thời gian đầu tiên, sử dụng ma diễm, đột nhiên tới giữa, trên bầu trời xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu đen, hướng bốn phía càn quét ra, thôn thiên thần đỉnh ở giữa ma diễm không giống với cái khác ngọn lửa. Có thể hòa tan thiên địa vạn vật, bạch trùng cuộc sống ở trong ao đầm mặt, sợ nhất chính là ngọn lửa. Suy suy suy, nhóm lớn bạch trùng bị đốt trọi, từ không trung ngã xuống, Liễu Vô Tà lo lắng không phải bạch trùng. Mặc cho ma diễm nung, cặp mắt vững vàng phong tỏa bốn phía, ao đầm phía trên toát ra bong bóng càng ngày càng nhiều. Giống như là có đồ ở phía dưới hô hấp, phốc phốc phốc, Liễu Vô Tà mấy mét truyền ra ngoài tới vô số bùn lầy. Ao đầm bắt đầu gầm thét, giống như là tức giận nước sôi, không ngừng sôi trào. Tiếp theo, một đầu kinh khủng độc thú cá sấu từ ao đầm phía dưới chui ra ngoài. Dương ra miệng to như chậu máu, hướng Liễu Vô Tà hai chân cắn tới. Mục đích rất đơn giản, cắn Liễu Vô Tà hai chân, đem hắn kéo vào ao đầm bên trong, chiến. Đổi đao một sát chém xuống, giống như một đạo sao rơi, chớp mắt rồi biến mất, bay nhào lên độc thú cá sấu thân thể chia làm hai. bị ẩm huyết đao trực tiếp bổ ra, độc thú cá sấu cái xác, vô cùng cứng rắn, giống vậy thượng tiên cảnh căn bản không cách nào bổ ra. Ẩm huyết đao tối hôm qua hấp thu số lớn sương mù màu đỏ sau đó. Vết máu càng ngày càng rõ ràng, lực sát thương vậy cường đại hơn, liên tiếp, càng ngày càng nhiều độc thú cá sấu từ trong ao đầm mặt chui ra ngoài. Liễu Vô Tà có chút tay chân luống cuống, chủ yếu là hắn đứng địa phương, là một đoạn sắp thối giữa gỗ, hai chân dùng sức, nát vụn gỗ bắt đầu chìm xuống, cái này cũng đưa đến Liễu Vô Tà không dám toàn lực ứng phó. Thi triển Thiên Lộc Thần Đao quyết thời điểm, dù sao phải cất giữ ba phần lực, một đoạn cây cối từ Liễu Vô Tà chiếc nhẫn chữ vật bên trong bay ra ngoài, qua lại không gian bên trên, đem xông lên độc thú cá sấu tung bay ra ngoài, Liễu Vô Tà lòng bàn chân nhẹ một chút, thân thể lăng không trượt, rơi vào ném ra vậy tiết cây cối trên, cây cối còn đang phi hành, những cái kia độc thú cá sấu vồ hụt, rơi vào Liễu Vô Tà mới vừa rồi đứng địa phương, chợt đi đại khái 20 thước chừng khoảng cách, cây cối vững vàng rơi vào ao đầm phía trên, những cái kia độc thú cá sấu sau khi vồ hụt, phát ra tức giận gầm to, càng ngày càng nhiều độc thú cá sấu xuất hiện, từ bốn phương tám hướng tràn lên, Liễu Vô Tà sát tâm nổi lên, ẩm huyết đao liên tục chém xuống, tràn lên độc thú cá sấu không ngừng biến mất, ao đầm phía trên đã nằm thật dày một tầng độc thú cá sấu thi thể. Còn có hàng loạt độc thú cá sấu chào hướng hắn, lại là một đoạn cây cối bay ra ngoài, cùng mới vừa rồi giống nhau như đúc, làm cây cối bay ra ngoài một khắc kia, Liễu Vô Tà cướp đến cây cối trên, điều khiển cây cối hướng phía trước phi hành, vẫn là hơn 20 mét gỗ tròn rơi vào ao đầm phía trên. Những cái kia độc thú cá sấu không ngừng vồ hụt, rất đơn giản biện pháp, lại bị Liễu Vô Tà vận dụng tinh tế, nhìn như đơn giản, nhưng cũng không đơn giản, cần cực mạnh trưởng khống lực, làm gỗ tròn bay ra ngoài một khắc kia, nếu như mình tốc độ không theo kịp, hoặc là thân pháp không đủ xảo quyệt, một cước đạp hụt, giống vậy sẽ rơi vào ao đầm bên trong, thượng tiên cảnh không cách nào phi hành, rơi xuống đi kết quả có thể tưởng tượng được, Liễu Vô Tà bắt chước làm theo, chiếc nhẫn chữ vật bên trong gỗ tròn càng ngày càng thiếu. Khoảng cách ao đầm cuối, vậy còn dư lại không có mấy, thành đoàn kết đội độc thú cá sấu bắn lên tới, ngăn lại Liễu Vô Tà đường đi, lại là một đoạn gỗ tròn bay ra ngoài, những cái kia độc thú cá sấu có thể bắt được quy luật. Một đầu độc thú cá sấu đột nhiên bay lên, bắt gỗ tròn, đem hắn hung hăng kéo đến trong ao đầm mặt, Liễu Vô Tà một góc đạp hụt, thân thể cấp tốc hướng ao đầm rơi xuống, đáng chết, Liễu Vô Tà thầm mắng một tiếng, hiện tại ném ra gỗ tròn đã không còn kịp rồi, hắn thân thể bắt đầu hạ rơi xuống, coi như ném ra, bây giờ không có mượn lực điểm, thân thể không cách nào dương cao, thân thể hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, nồng nặc mùi tanh gay mũi, chui vào Liễu Vô Tà lỗ mũi, ở Liễu Vô Tà dưới lòng bàn chân, chiếm cứ mười mấy đầu độc thú cá sấu, đã dương ra miệng to như chậu máu. Chờ Liễu Vô Tà mình rơi xuống đi, chém, Liễu Vô Tà trải qua vô số cuộc chiến sinh tử, đã sớm làm được sự không sợ hãi, gặp phải bất kỳ sự việc, cũng có thể giữ bình tĩnh, ẩm huyết đao chém xuống, một đầu độc thú cá sấu đầu lâu nổ tung, máu tươi phun thẳng, một quả đầu lâu đột nhiên bay ra ngoài, đầu lâu rất lớn, có chừng cỡ chậu nước rửa mặt cỡ đó, trực tiếp bay đến Liễu Vô Tà dưới lòng bàn chân, mượn đầu lâu phản chấn lực lượng, Liễu Vô Tà chân phải đạp ở phía trên, thân thể đột nhiên dương cao, lại là một đoạn gỗ tròn xuất hiện. Thừa dịp độc thú cá sấu còn chưa kịp phản ứng, cướp đi ra ngoài mười mấy mét, thoát khỏi độc thú cá sấu sau đó, Liễu Vô Tà tăng nhanh tốc độ, đem còn dư lại gỗ tròn toàn bộ sử dụng tới, Liễu Vô Tà thân thể không, dẫm ở gỗ tròn phía trên, làm rơi tại bờ bên kia thời điểm, một trái tim rốt cuộc rơi xuống, sau lưng độc thú cá sấu không ngừng gầm thét, đến miệng đồ, lại bay ra ngoài, không có để ý sau lưng kêu gào, Liễu Vô Tà sải bước sao rời đi ác chướng rừng, quỷ mưu đập tần số còn ở trầm trọng hơn, rời đi rừng cây sau đó. Phía trước tầm mắt đột nhiên rộng rãi, Liễu Vô Tà thấy không trung có mấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.